còn muốn truy tàn máu Echo cùng Riverside, ở đuổi tới tử sắc phương trung hai trụ bên trái thời điểm. Đột nhiên một cái thùng xuất hiện ở ba bên người thân. Gangplank cũng tới, chỉ nghe, phanh, một tiếng, một thùng ba giết, đơn giản bạo lực, Triple Kill, Z, Alice, Poppy, nhất tề trận vong, cái này một lớp, triệt để đem tử sắc phương đánh tan rồi. Gangplank vốn là ăn phát dục, huống chi còn là một như thế thuận Gangplank, thật sớm làm ra vô tận ba hạng, đẳng cấp toàn trường tối cao, chủ yếu nhất vẫn là, hắn biết chơi thùng, ngay sau đó tử sắc phương phản đánh, cường thế đẩy mạnh, đánh mấy đợt đoàn, đều là Therese trên nước câu người trong, Riverside vọt thẳng đến đối diện trong đám người lưu người. Tinh khiết thịt Echo phát huy trọn vẹn chính mình đoàn chiến đấu trộn cứt côn tác dụng. Gắt gao quấn quýt lấy Lucian không cho hắn phát ra. Đi vào ăn thương tổn. Hợp với Gangplank một cái sớm liền thăng lên mãn cấp đại chiêu. Cùng thùng, đánh tương đương ung dung. Mỗi lần đoàn đều thắng. Z căn bản không đất dụng võ. Đường giữa là một tinh khiết thịt Echo. Chính là đi lên bán. Tặc đáng ghét, đánh rừng là một tinh khiết thịt Riverside. Đường trên Gangplank có quả quýt giải khai đại chiêu. Hắn cũng liền có thể lớn Seaver. Seaver cũng có một e kỹ năng ngăn cản hai đoạn thương tổn đâu. Dễ giết nhất liền thừa lại Therese rồi. Nhưng hắn đoàn chiến đấu không thể lớn một cái phụ trợ a. Cái này há chẳng phải là rất ném đường giữa tôn nghiêm. Bất quá tại hắn lớn S, ba lần bốn lượt, mới vừa hiện thân đã bị Therese câu chung sau đó. Hắn cải biến cái nhìn, hắn nhất định phải làm chết cái này đáng ghét Therese. Cái dạng gì chỉ có gọi một cái tốt phụ trợ, chính là làm cho đối phương đối với ngươi hận thấu xương. Đoàn chiến đấu hận không thể người thứ nhất liền giết ngươi. Như vậy ngươi cũng rất thành công. Bởi vì S tương đối mà nói sẽ an toàn rất nhiều. Ngô Tử Văn thành công khơi dậy đối diện trung hạ đối với hắn căm hận. Luôn là một cái đèn lồng đem người tàn huyết cứu đi. Một cái móc vừa mới chuẩn bị giết người đối phương người nào đó câu ở. Hoặc là đại chiêu lưu người. Làm cho đối phương chỉ có thể đánh hắn. Căn bản đánh không đến người khác. Hạ Tân phát hiện Tử Văn đối với Therese lý giải càng lúc càng thâm nhập rồi. Cảm giác so với chính mình đùa đều tốt. Người bảo lãnh, năng lực khống chế tương đối cường. Ở lam sắc phương trong thủ đường hai trụ thời điểm. Đoàn chiến đấu còn chưa đánh. Lucian mở lớn thanh binh. Không muốn để cho tử sắc phương tiến đến. Đột nhiên trước mắt tựu ra phát hiện một cái thùng. Bị cái này tường ngăn liên qua tới một cái thùng suýt chút nữa cho tạc không có. Một chuỗi huyết điều, trong chớp mắt liền trống. Lucian nhất thời sợ đến tè ra quần. Trung cực liên chiêu, một cá ai quay đầu lại liền hướng sau chạy. Seaver lập tức mở ra đại chiêu dẫn dắt toàn bộ đội đột ngột qua đây. Thiếu cái ADC làm sắc phương căn bản không có lực đánh một trận. Bán đi phụ trợ Brahm, những người khác đều thối lui đến rồi cao điểm. Tử sắc phương dựa vào cái này một cái thùng liền thuận lợi dỡ xuống hai chủ. Sau đó cường công cao điểm, Riverside cùng Echo, trực tiếp liền lên đi điểm tháp. Làm sắc phương bốc năng lực không mạnh, Riverside cùng Echo có thể chĩa vào tháo dỡ. Cái này phá bỏ và rời đi nơi khác đội đem cao điểm thủy tinh tháo dỡ sau đó. Lập tức liền về nhà tiếp tế tiếp viện ra trang bị. Sau đó dựa vào đường giữa tuyến đè lực. Thẳng đến Baron. Baron bức đoàn. Làm sắc mới hiển lộ ra nhưng không muốn thả Baron. Không thể không tiếp nhận chiến. Z cùng Poppy, Alice tiến đến đã nghĩ trước tiên đem phát ra kinh khủng nhất Gangplank cho dây. Đây là muốn cường sát. Làm lần gắng sức cuối cùng rồi. Gangplank một cái đại chiêu trực tiếp liền ném hang Baron trong. Làm cho tất cả mọi người tránh cũng không thể tránh. Cộng thêm trước khi chết nổ banh một cái thùng. Trực tiếp đem ba người toàn bộ tạc tàn phế.